Chương 222, Cống Hiến. Không cần ngươi đi chết, chỉ cần trên người ngươi một vật mà thôi. Yêu Nguyệt nhìn quỵ ở trước người mình nạ gạ tổ, mở miệng thanh bằng nói rằng. Đông tây trên người ta nạ gạ tổ dơ lên đầu, có chút không hiểu hỏi. Nạ gạ tổ, lẽ nào ngươi còn chưa phát hiện tự mình cặp mắt kia chỗ khác thường sao? Yêu Nguyệt nói rằng. Nghe được Yêu Nguyệt nói như vậy, nạ gạ tổ lập tức liền trợn. Mặc dù không biết tự mình đôi mắt này là chuyện gì xảy ra, bất quá xác thực là có chút không giống người thường. Mình có thể đồng thời có 5 loại thuộc tính trả cờ giả nhân thuật, tựa hồ liền cùng hai mắt của mình khởi không khai quan hệ. Hơn nữa đã từng có một lần ở dạ hỉ cổ hắn đã bị thời điểm nguy hiểm, tựa hồ là đi qua đôi mắt này sử dụng sức mạnh rất ma nhờ me, chỉ bất quá bởi vì từ đó về sau không xuất hiện nữa qua, cho nên nạ gạ tổ cũng liền dần dần quên. Mặc dù mình đôi mắt này vì mình mang đến rất nhiều chỗ tốt, chẳng qua vì tránh cho người khác đem chính mình trở thành quái vật đối đãi, cho nên nạ gạ tổ tận lực đem trên trán của chính mình lưu hải lưu trường, dùng để che cặp mắt của mình. Ngoại trừ đồng bạn của mình dạ hỉ cổ cùng cô nạn, cùng với mấy năm trước giáo dục qua thầy của bọn họ gì dẻ dạ ở ngoài, đôi mắt này sẽ không có những người khác biết. Cho nên đối với Yêu Nguyệt vậy mà nói bắt đầu hai mắt của mình, nạ gạ tổ trong lòng vẫn là hơi có chút kinh ngạc, hơn nữa đối phương tựa hồ là phi thường hiểu rõ đã biết xong kỳ quái con mắt. Yêu Nguyệt tự nhiên là hiểu rõ, nạ gạ tổ mắt chính là ủ trí hạ mạ đạ dạ ở trước khi chết mở ra gì nệ gẳng, bị Bạch Tuyệt Âm thầm cấy ghép đến nạ gạ tổ trên người, chính là vì về sau nạ gạ tổ ở đem gì nệ gẳng nắm giữ thuần thuộc sau đó, có thể sử dụng ngoại đạo trời sinh thuật đem chính mình cho sống lại. Chỉ bất quá mạ đạ dạ cũng tuyệt đối không nghĩ tới, ngoại trừ chính hắn cùng Bạch Tuyệt ở ngoài, bây giờ còn có người thứ ba biết hắn cái kế hoạch này. Đồng thời trực tiếp mạnh mẽ âm dê sen vào tiền đến, kế hoạch có thể không tiếp tục giống hắn dự đoán đi tới đã là một không biết bao nhiêu. Nhân giới tổng cộng lưu truyền tam đại nhãn thuật, theo thứ tự là xạ dị gẳng, dí nệ gẳng cùng với bạch nhãn. Trong đó xạ dị gẳng chính là ủ trí hạ nhất tộc nhãn thuật, bạch nhãn chính là hỉ ủ gà nhất tộc nhãn thuật, cái này lưỡng chủng nhãn thuật đều có gia tộc lưu truyền tới nay, mà chỉ có dí nệ gẳng bất đồng. Yêu Nguyệt chậm rãi nói rằng, vậy từ trong miệng nói ra được bí tân tựa hồ làm trưởng cửa mở ra một cái thế giới mới tinh. Tương truyền dí nệ gẳng chính là lục đạo tiên nhân nhãn thuật, trưởng khống âm dương, có năng lực siêu phàm, người chủ đã có thể là có sáng thế năng lực sáng tạo chi thần, cũng có thể là có diệt thế năng lực hủy diệt chi thần. Ngoại trừ dí nệ gẳng viện đặc định năng lực ở ngoài, phàm là có dí nệ gẳng người, có thể đồng thời có 5 loại thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa. Đồng thời nhẫn nhịn thuật phương diện học tập thiên phu cực kỳ mạnh mẽ, tinh thông tất cả chủ lưu nhận thuật nạ gạ tổ. Người đôi mắt này, chính là trong truyền thuyết dị nệ gẳng Yêu Nguyệt câu nói sau cùng, là tốt rồi giống như trọng chú ý trực tiếp nện ở nạ gạ tổ đáy lòng, làm cho hắn ngẩn người tại đó. Tuy là hắn biết mình đôi mắt này có chỗ khác thường, cũng có thể là nào đó không bị khám phá nhãn thuật loại huyết kế giới hạn. Tuy nhiên lại tuyệt đối không có nghĩ đến đã biết dĩ nhiên là người nỉ giả kia chi tổ lục đạo tiên nhân tài có con mắt. Một thời to lớn kinh ngạc làm cho nạ gạ tổ có chút không thể nào tiếp thu được, ngẩn người tại đó, thật lâu không nói tiếng nào. Yêu Nguyệt cũng không thèm nói nhắc lại, hắn biết đây hết thảy đều là tương đương kinh người, cho nên hắn cần cho nạ gạ tổ thời gian đi tiếp thu, dù sao không phải là ai cũng giống như hắn có cường đại như vậy tâm lý tố chất. Chọn 3 phút. Nạ gạ tổ mới từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần nhi đến, nhìn mình hai tay, đến bây giờ vẫn là có một có loại cảm giác không thật. Nạ gạ tổ, muốn dẫn dắt thế giới đi hướng hòa bình hy vọng, như vậy dị nệ gẳng lực lượng tuyệt đối là ắt không thể thiếu, ngươi có nguyện ý hay không đem phần lực lượng này cống hiến ra đến, trở thành thế giới hy vọng chi hỏa? Yêu Nguyệt trầm giọng nói rằng, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm nạ gạ tổ, mơ hồ đã xuyên thấu qua lưu hải chứng kiến bị che giấu kỳ dị hai mắt. Đó chính là lục đạo tiên nhân mắt gì nệ gẳng, có sáng thế cùng diệt thế lực lượng. Ta nguyện ý không có bất kỳ do dự nào, nạ gạ tổ ngẩng đầu lên nhìn Yêu Nguyệt trả lời như đinh chém sát đạo. Dị nệ gẳng lực lượng rất cường đại, cái này đối với bất kỳ người nào mà nói đều là gồm có khó có thể ngăn cản dụ hoặc lực, cho dù là nạ gạ tổ ở biết mình có dị nệ gẳng sau đó cũng là cảm giác được to lớn kinh hỉ. Lực lượng cường đại như vậy, tất cả mọi người muốn cho mình sử dụng. Cống hiến ra đi chỗ đó là tương đương chuyện không thể nào. Chỉ bất quá khi thấy Vũ Chi Quốc bách tính trên mặt chết lặng mà thần tình tuyệt vọng sau đó, thật giống như một chậu mát mẻ nước lạnh đem nạ gạ tổ cho tới tỉnh, làm cho hắn nhớ tới nguyện vọng của chính mình cùng mộng tưởng. Dĩ nệ gẳng lực lượng rất cường đại, cái này là có thể cải biến thế giới lực lượng, nạ gạ tô mặc dù rất muốn có, bất quá hắn biết mình không phải khối này đoán, dĩ nệ gẳng thả ở trong tay mình cũng chỉ là bảo châu bị long đong á cho nên, dĩ nệ gẳng cần một cái cùng lực lượng của nó tương xứng chủ nhân, mà cái này nhân loại liền ở trước mắt của mình. Nếu như muốn nói trên cái thế giới này người nào có tư cách có dĩ nệ gẳng lời nói, như vậy ở nạ gạ tổ trong lòng không có bất kỳ người nào có thể cùng người trước mắt này so sánh với, vô luận là thực lực, thiên phú các loại, trọng yếu hơn chính là nhân gia còn trẻ, còn có nhiều thời gian hơn đi làm chuyện này. Cho nên nếu như là muốn để cho mình đem dĩ nệ gẳng giao cho những người khác nói, nạ gạ tổ có thể là tuyệt độ sẽ không cho phép, dù sao cái này dĩ nệ gẳng chẳng những là sáng tạo thế giới lực lượng, đồng thời cũng là lực lượng hủy diệt thế giới. Tuyệt đối không thể tùy ý giao cấp cho người khác, nếu không có thể sẽ cho thế giới này mang đến tai nạn. Thế nhưng nếu như là giao cho yêu nguyệt lời nói, bị mới vừa mới đối phương mấy câu nói cho chết phục nạ gạ tổ là tuyệt đối sẽ không có bất kỳ do dự nào.